Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 713, U Tĩnh Tiên Đình. U Tĩnh Tiên Đình đại bí cảnh. Thứ đồ gì? Lý Huyền Dạ nhìn thấy măng đá giới thiệu có chút đay mộc. Một phen sau khi tự hỏi, đem măng đá loại đến sân phía ngoài bên trong. Sau đó lấy một chút thần nguyên tủy đúc đi tới. Quả nhiên phát hiện măng đá bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Rất nhanh sẽ nhảy lên cao hơn 10 mét. Tuy rằng sinh trưởng tốc độ bắt đầu chậm lại, nhưng vẫn là đang không ngừng kéo lên. Măng đá biểu bì cũng bắt đầu từ từ bóc ra, lộ ra nội bộ trúc tiết. Cũng không phải phổ thông màu xanh trúc tiết, mà là một loại tương tự lưu ly tính chất, phi thường thông suốt óng ánh trúc tiết. Ở buổi tối tinh không chiếu rọi xuống, lưu chuyển lên vô cùng tia sáng kỳ dị. Lý Huyền Dạ để tiên trúc tiếp tục sinh trưởng, trở về phòng bên trong, tiếp tục cắt cái khác thần vương ngọc. Hắn phát hiện đấu thần vương ngọc cùng mở bảo dương cảm giác là như thế. Người vĩnh viễn cũng không biết nói sau một khắc biết mở ra món đồ gì đến, mà mở ra trong nháy mắt đó mới là kích thích nhất. Cắt ra cái thứ hai bảo vật, lại là một ngón tay. Cùng ngày hôm qua từ Tạ Sấm cắt ra cái kia ngón tay rất tương tự, là nữ nhân ngón trỏ. Lý Huyền Dạ đem hai ngón tay đặt tại một khối, ý đồ dùng thiên nhãn thông quét ra một ít tin tức đến. Thế nhưng căn bản tra không ra đến. Muốn từ trong ngón tay lấy ra một ít tế bào mẫu máu để Eva phân tích gen đi. Nhưng ngón tay này nhìn như mềm mại, nhưng cũng đau thương bất nhập. Lý Huyền Dạ thủ đoạn ra hết, nhưng cũng không thể ở trên ngón tay lưu lại một chút xíu vết thương. Thậm chí ngay cả móng tay đều mài không xuống mảy may tới. Bạch Tiểu Nhã có chút bỡ ngỡ nói. Ông chủ, ta luôn cảm thấy còn lại thần vương ngọc bên trong, khẳng định còn sẽ có nữ nhân tứ chi hài cốt. Nói không chắc toàn bộ thu tập về sau, có thể chắp vá ra một người lớn sống sờ sờ tới. Lý Huyền Dạ sờ sờ mũi nói. Thân thể mảnh ghép à? Có chút ý nghĩa. Hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, liền bắt đầu cắt chém khối thứ ba thần vương ngọc. Lần này cắt ra là một cái êm dịu no đủ, mùi thuốc 10 phần đan dược. Viên đan dược kia cấp bậc không cao, chỉ có trời nhất phẩm, không đạt tới thần phẩm đan dược độ cao. Thế nhưng dược hiệu cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Sau khi uống có thể chặt đứt thất tình lục dục. Từ đây một lòng hỏi, chắc chắn sẽ không bị ngoại giới tất cả quấy nhiễu. Đối với tu luyện cuồng nhân tới nói, viên này nhất niệm thành thần đan giá trị là phi thường cao. Bất quá đối với Lý Huyền Dạ tới nói liền không có ý nghĩa gì. Hắn đều nhanh đã quên chính mình có bao nhiêu thời gian không đường hoàng ra dáng đi tu luyện qua. Chính là như thế tùy hứng. Mãi đến tận hừng đông, Lý Huyền Dạ đã đem 13 khối clone thần vương ngọc toàn bộ cắt ra. Thu hoạch vẫn là rất có thể. Nhưng nhất làm cho Lý Huyền Dạ cảm thấy im lặng là, ngoại trừ đệ nhị cái tay nữ nhân chỉ ở ngoài, hắn lại cắt ra một con nữ nhân đầu ngón chân, trâu tròn ngọc sáng ngón chân út. Lần này Lý Huyền Dạ thật là có chút hoài nghi, còn lại thần vương ngọc bên trong là không phải còn có thể cắt ra một đống trên người cô gái linh kiện đi ra, lại như dựng tích mộc như thế, cuối cùng dựng ra một bộ thân thể hoàn chỉnh. Cắt đá cũng thật là cái việc chân tay. Mệt chết ta rồi. Đi ra ngoài ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút đi. Lý Huyền Dạ chậm rãi xoay người nói. Lại phát hiện Bạch Tiểu Nhã đã sớm nằm sấp ở sau lưng của hắn ngủ thiếp đi. Bạch Tiểu Nhã linh thể quá nhẹ, cõng lấy nàng Lý Huyền Dạ hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Đem Bạch Tiểu Nhã ôm vào một bên trên ghế sofa làm cho nàng ngủ tiếp. Lý Huyền Dạ chuẩn bị đi ra cửa làm ăn chút gì. Có thể mới vừa đẩy cửa phòng ra, Lý Huyền Dạ liền trợn tròn mắt. Thật cao cây trúc, trải qua một đêm sinh trưởng, trong sân thông thiên tiên trúc đã dài đến đường kính hơn 2 mét. Độ cao càng là xa không mong muốn. Lý Huyền Dạ bay lên không nhảy một cái, đầy đủ bay lên hơn 2.000 mét trên không, mới nhìn đến cây trúc đỉnh. Kỳ quái là, ở tiên trúc đỉnh, lại có một đoàn vui mừng động không nghỉ gợn sóng không gian. tựa hồ đi về một cái nào đó dị không gian. Lý Huyền Dạ thử đánh vào nhất đạo thần văn, đi cảm ứng bên trong tình hình. Quả nhiên phát hiện bên trong là một cái còn chưa quá ổn định không gian thông nói. Đi về một cái khí tức cổ lão thế giới. Khó nói nơi đó chính là U Tĩnh Tiên Đình. Lý Huyền Dạ vẻ mặt hơi động. Tuyệt đối tự mình tiến vào bên trong xem rõ ngọn ngành. Ôm Trúc Tiết, Lý Huyền Dạ trực tiếp tràn vào dị không gian bên trong. Lấy tím văn vách thủy tinh bao phủ toàn thân. Tránh khỏi còn chưa hoàn toàn thành hình không gian đối với hắn sản sinh thương tổn. Không bao lâu, Lý Huyền Dạ liền giáng lâm ở một cái chung quanh đều là sương mù. Phảng phất còn chưa triệt để thành hình nguyên thủy bên trong không gian. Keng, phát hiện bản đồ mới, U Tĩnh Tiên Đình. Thành tựu cộng 1, U Tĩnh Tiên Đình. Cấp S độ khó cao bí cảnh phó bản. Cần mở ra 9 tầng cửa ải. Khiêu chiến cuối cùng boss tiên vương cơ. Kiến nghị nhiều người tổ đội khiêu chiến. Thành công khiêu chiến boss về sau. Hết thảy đội viên đều sẽ thu được phong phú khen thưởng. Chú thích. Nên phó bản kéo dài tồn tại 1 tháng. Cuối cùng boss tiên vương cơ không bị đánh chết trước. Phó bản sẽ không biến mất. Có thể nhiều lần lặp lại khiêu chiến. Lại là một cái phó bản. Lý Huyền Dạ cũng là say rồi. Có điều cấp S phó bản vẫn rất có làm đầu a. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một hồi. Cảm thấy bằng mình bây giờ thực lực. Thêm vào có đế tôn hỏa long râu rồng nơi tay. Một người đơn soạt phó bản phòng chừng cũng sẽ không có khó khăn quá lớn. Không bằng lợi dụng cái này phó bản. Giúp mẫu thân đại nhân cùng các lão bà soạt soạt kinh nghiệm thăng cấp. Loại này có thể vô hạn soạt phó bản. Quả thực chính là kinh nghiệm thu gặt trận A. Trong tay hắn tích góp không ít kinh nghiệm gấp bội thẻ. Đang lo không tìm được địa phương sử dụng đây. Kế hoạch hẳn có thể được. Bất quá ta trước phải thử xem chính mình có hay không có đơn soạt phó bản thực lực. Dù sao râu rồng chỉ có thể sử dụng mấy lần. Không thể không hạn chế sử dụng. Dù sao cũng là mang người nhà đến cày quái luyện cấp. An toàn công tác nhất định phải làm tốt. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ cũng mặc kệ tam thất 20 nhất. Đem nguyên bộ thần khí lấy ra. Trực tiếp trang bị đến trên người. Lục đạo bát hoang thiên thần kiếm. Đông Hoàng Trung, Hạo Thiên Đỉnh, Giao Mổ Lợn, Thất Bảo Đa Lan Kiếm, Ngũ Hành Xét Thần Khí. Ngoại trừ Thiên Thần Kiếm cùng Đông Hoàng Trung này hai cái phong ấn còn chưa giải trừ hoàn toàn. Thần khí, Lý Huyền Dạ cái khác 8 cái thần khí đều là hàng thật đúng giá. Hơn nữa Lý Huyền Dạ toàn bộ đều dùng trang bị cường hóa phù cho mạnh đến cộng 10. Tuyệt đối là một bộ cường lực thần trang. Toàn bộ trang bị lên. Lý Huyền Dạ sức chiến đấu có thể nói điên cuồng tăng vọt. Tiêu chuẩn sức chiến đấu trực tiếp đột phá 20 vạn cửa ải lớn. Đỉnh cao sức chiến đấu càng là vượt qua 60 vạn. Dựa theo suy đoán của hắn, trời dưới đường vị người tu luyện sức chiến đấu, nhiều lắm cũng chính là ở 100 vạn bên trong. Lý Huyền Dạ cũng không so với trời dưới đường vị cấp người tu luyện phải kém hơn bao nhiêu. Huống hồ Lý Huyền Dạ còn ủng có thể kích phát toàn hệ pháp tắc sức mạnh bất hủ thần mạch. Thật muốn toàn lực bạo phát, phổ thông trời dưới đường vị cấp, vẫn đúng là chưa chắc là Lý Huyền Dạ đối thủ. Mở ra phó bản, Lý Huyền Dạ trực tiếp xông qua sương mù dày đặc, tiến vào U Tĩnh Tiên Đình cửa ải thứ nhất. Đây là một mảnh kéo dài mấy trăm dặm rộng lớn sơn mạch, liên tiếp núi rừng bên trong. Ngủ đông lấy số lượng kinh người dã thú khí tức. Ở sơn mạch hạt nhân bên trong, có nhất tòa thật to tiên nhân đạo trường. Bên trong có 12 vị thân cao 100 trượng hoàng kim cự nhân. Chính đang luận bàn đối chiến, tu luyện võ kỹ. Cảm nhận được Lý Huyền không khí ban đêm xuất hiện, 12 vị hoàng kim cự nhân dồn dập ngừng tay đến. Bức bức cằn nhằn nói rồi một đoạn lớn, Lý Huyền Dạ nghe không hiểu lời dạo đầu về sau. Liền liên thủ hướng về Lý Huyền Dạ vây công lại đây. Đưa hết cho ta té. Lý Huyền Dạ một chiêu kiếm nổi giận chém mà ra. Trực tiếp thuấn sát 12 vị hoàng kim cự nhân. Đinh đinh đinh keng. Gợi ý của hệ thống liên tiếp mà tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.